Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, Memory lên con đường ký ức. Bây giờ là một á thần, Sunny lại một lần nữa trở lại vùng ngoại ô NQSC. Đứng trong một con hẻm hoang vắng được hình thành bởi những bức tường đổ nát của các tòa nhà ọp ẹp. Cậu hít sâu không khí độc hại và nhăn mặt. Mùi này chắc chắn gợi lại ký ức, nhưng cậu không cảm thấy được chào đón ở đây. Không chỉ vì vùng ngoại ô đã thay đổi hoàn toàn như cậu đã thay đổi, mà còn vì chính thế giới đang từ chối cậu. Sunny thở ra từ từ, vật lộn với cảm giác khó chịu khi lạc lõng. Sức mạnh của cậu bị đàn áp nghiêm trọng, và mỗi hơi thở cậu hít vào là một cuộc đấu tranh. Một sự thờ ơ kỳ lạ bao trùm tâm trí cậu, khiến cậu tê liệt và buồn ngủ. Tệ nhất là, cậu có thể cảm thấy chính kết cấu của thực tại đang căng mình để đẩy cậu ra vì vậy. Cậu phải ý thức tự giữ mình ở lại mọi lúc. Nó giống như hành động quen thuộc kéo dây buộc của mình để di chuyển giữa các thế giới. Chỉ kéo dài vĩnh viễn, nếu cậu thả lỏng tay cầm dù chỉ một giây, cậu sẽ bị trục xuất trở lại Dream Realm. Cõi mộng, Sunny không đau đớn, nhưng cậu vẫn muốn rên rỉ. Thật, nản lòng, ngay cả khi cậu chưa bao giờ nuôi dưỡng bất kỳ tình cảm nào đối với vùng ngoại ô. Cảm giác như một vị khách không mời trong chính quê hương của mình có chút cay đắng. Sunny khá chắc chắn rằng cậu là người đàn ông duy nhất từ khu ổ chuột NQSC trở thành Supreme. Tối thượng. Vậy, sự trở lại của cậu ở đây không phải là một chiến thắng sao? Trong mọi trường hợp, cậu cảnh giác, vùng ngoại ô bây giờ đã khác khu vực này đặc biệt hoàn toàn bị bỏ hoang sau cuộc tái định cư. Dream Realm, cõi mộng, không có người xung quanh. Điều đó có nghĩa là những thứ khác có thể đã làm tổ trong khu rừng bê tông hoang vắng. Sunny không bất lực trong tình trạng hiện tại. Nhưng cậu chắc chắn dễ bị tổn thương hơn nhiều so với khi ở Dream Realm. Cõi mộng, thực ra, khá thú vị. Cả Sunny và Nephis đều trải nghiệm sự từ chối của quê hương mình khác với cách mà hầu hết các Supreme, tối thượng, khác sẽ trải nghiệm, và còn ở hai đầu đối lập của quang phủ nữa. Đối với Sunny, việc ở lại đây khó khăn hơn nhiều đó là bởi vì cậu mang toàn bộ domain, vùng lãnh địa của mình trong linh hồn, và do đó, các luật lệ chi phối thế giới thức tỉnh nổi dậy chống lại sự hiện diện nặng nề của cậu với sự giận dữ tăng thêm. Tuy nhiên, đối với Nephis, việc ở lại trái đất thực sự dễ dàng hơn nhiều so với các Supreme tối thượng khác, đó là do attribute, thuộc tính, ban đầu của cô, Dreamspawn, sinh vật mộng. Thứ khiến cô trở thành một sinh vật bẩm sinh được kết nối với cả hai thế giới. Tuy nhiên, cô cũng không thể giải phóng sức mạnh của mình một cách tự do ở đây. Đơn giản là vì chúng quá hủy diệt và tận diệt. Thế giới thức tỉnh phức tạp và mong manh. Hệ sinh thái bị tổn thương của nó giòn dễ vỡ nếu Nephis không cẩn thận với cách cô sử dụng aspect khía cạnh của mình. Cô có thể phá vỡ toàn bộ lục địa, gây ra những cơn sóng, trần cao chót vót cuốn trôi các khu định cư của con người khỏi mặt đất, mở ra một mùa đông bất tận bằng cách che khuất mặt trời bằng những đám mây cho bụi cuồn cuộn, và khởi xướng các chuỗi phun trào siêu núi lửa hủy diệt làm sôi các đại dương và phá vỡ đất liền. Vì vậy, ngay cả khi thế giới không đàn áp sức mạnh của Nephis nhiều như vậy, cô vẫn phải tự mình kiểm soát nó. Mình tự hỏi liệu một trong hai chúng ta có thể trở lại đây chút nào không nếu chúng ta trở thành Sacred, thiêng liêng. Sunny nghi ngờ rằng những ngày cậu đến thăm thế giới thức tỉnh, ít nhất, sẽ kết thúc mãi mãi. Dựa vào tường, cậu thở dài. Khi nào anh ấy đến? Ngay lúc đó, có tiếng bước chân và một bóng người cao lớn bước vào con hẻm. Tò mò nhìn xung quanh, đó là Kai, mặc một bộ trang phục thiết kế thời trang vừa vặn đến nực cười. đôi mắt xanh lục quyến rũ và mái tóc màu nâu đỏ của anh nổi bật trong sự ảm đạm u ám của vùng ngoại ô như một ngọn hải đăng sáng rực. Nhận thấy Sunny, anh ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười thân thiện. Ồ, xin chào chàng trai trẻ. Anh hẳn là thành viên của Shadow Clan. Làm ơn, đưa tôi đến chỗ chúa tể của anh. Chúng tôi có một cuộc hẹn. Sunny nhìn cậu ấy bối rối. Cái, tên ngốc này đang nói gì vậy? Rồi, cậu chợt hiểu ra. Kai chưa bao giờ nhìn thấy Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, mà không có mặt nạ và không giống như Effie, người cư trú ở Bastion. Cậu ấy cũng chưa bao giờ gặp Master Sunlis. Vì vậy, cậu ấy hẳn đã tưởng tượng ra những gì mọi tân binh của Shadow Clan tưởng tượng khi lần đầu tiên bước vào Dark Castle, lâu đài bóng tối, một bạo chúa nham hiểm, lạnh lùng và kiêu ngạo ngồi trên ngai vàng bằng xương. Thay vào đó, cậu ấy gặp Sunny, người trẻ hơn cậu ấy vài tuổi, và trông thậm chí còn trẻ hơn do vóc dáng khiêm tốn, thân hình mảnh khảnh và làn da trắng sứ của cậu. Kai đột nhiên hơi cúi người về phía trước và nhìn Sunny với đôi mắt mở to. Tôi xin lỗi, N, nhưng tôi có thể hỏi anh dùng sản phẩm chăm sóc da nào không? Khí hậu ở Ravenheart quá khắc nghiệt, nên tôi thực sự đang gặp khó khăn. Sunny lặng lẽ nhìn cậu ấy, che giấu sự kinh ngạc của mình. Gì? Đó là điều Kai muốn biết sao? Và hơn thế nữa, không phải cậu ấy là một Transcendent siêu Việt sao? Sên nào lại đi lo lắng về các sản phẩm chăm sóc da chứ? Thậm chí có sản phẩm chăm sóc da nào dành cho Sên không? Cuối cùng, Sunny nói bằng một giọng đều đều. Anh có thể... Kai nhướng mày. Xin lỗi. Sunny liếc nhìn cậu ta thêm vài giây, rồi mỉm cười. Ý tôi là, anh có thể hỏi. Tuy nhiên, quy trình chăm sóc da của tôi hơi phức tạp. Nghe kỹ này, trước tiên, anh cần tìm một bộ áo giáp được rèn bởi Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld. Sau đó, anh cần ít khoảng 7.000 Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trong khi mặc bộ áo giáp đó để liên kết nó với linh hồn của anh. Phần còn lại khá đơn giản, anh chỉ cần chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, và Third Nightmare, ác mộng thứ ba, điều mà anh đã làm được, và sau đó đạt được Supremacy, tối thượng. Đó là bí mật để có được làn da sáng mịn, căng mọng như của tôi. Kai nhìn cậu với đôi mắt mở to. Một lúc sau, cậu ta lẩm bẩm bằng một giọng ngập ngừng. Anh không nói dối chứ? Sunny cười tâu toét. Tất nhiên, tôi không nói dối, suy cho cùng. Tôi là người đàn ông trung thực nhất thế giới, thậm chí là hai thế giới. Sau đó, cậu giơ tay lên và vỗ vai người đàn ông cao hơn. Nhân tiện, tôi là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Anh có thể gọi tôi là Sunny. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.